Lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa nhật thứ 27 thường niên, mùng 6 tháng 10 năm 2020. Thưa chị em, mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ đến các bệnh nhân, cầu nguyện cho những người bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, nhất là những người mắc những căn bệnh nan y mà thuốc men trần gian dường như không thể làm gì được. Người bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, bệnh thái biến, và những căn bệnh mà không biết nguyên nhân tại đâu và cũng không có thuốc nào điều trị. Nhất là căn bệnh bây giờ đang hoành hành, đó là virus corona trong cơn đại dịch này. Và người ta khắp nơi dường như đang nói đến hai nhân vật mà bị nhiễm virus corona, dương tính với corona, đó là vợ chồng Tổng thống Mỹ. Người ta thấy xúc động khi những tuyên bố của ông Tổng thống Mỹ trong những thời gian căng thẳng. Ông ấy nói nhiều đến niềm tin, ông ấy cầu nguyện, ông ấy nói đến Chúa. Đó là cái điều mà hiếm thấy nơi những người lãnh đạo, nhất là những cường quốc trên thế giới. Đa số họ nói đến sức mạnh quân sự, đến mưu mô chính trị và phát triển xã hội. Rồi còn biết bao những mưu mô toan tính ghê gớm khác. Nhưng ít có người lãnh đạo đất nước nào mà dám công khai tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa, vào Thượng Đế, và cầu nguyện một cách công khai, cách chân thành. Những hình ảnh đó rất đẹp, làm cả thế giới ngưỡng mộ. Và những người có đạo, những người tin vào Thiên Chúa, cho dù mình là Công giáo, là Chính thống giáo, là Tin lành, là Anh giáo, những người cùng tin vào một Thiên Chúa, tin vào Đức Kitô, cảm thấy rằng là ấm lòng lên. Thế giới chiến tranh, thế giới mưu mô xảo quyệt, thế giới lừa lọc, thế giới đầy những bạo lực, thế giới có những người muốn làm bá chủ bằng những phương tiện quân sự và mưu mô chính trị, bất chấp mọi thủ đoạn, và lấy cái chiêu bài là mục đích biện minh cho phương tiện. Bất cứ phương tiện nào cũng được, miễn đạt được mục đích thì thôi. Tôi đang xem một bộ phim của Trung Quốc, bộ phim đang chống khủng bố, lực lượng đặc biệt gì đó, mà họ nói đến là có những tổ chức cấy những cái con virus vào nơi người khác, rồi cũng chính họ lại chế ra cái thuốc để bán. Một đàng thì phát tán những cái virus, một đàng thì chế ra loại thuốc để trị cái căn bệnh đó, và lại được tiếng là lương thiện, được mọi người mang ơn. Vì lý do là nhờ cái thuốc của người này, của tổ chức này. Nhưng mà bên trong đó thì lại không ngờ rằng chính họ là những người mà phát tán cái virus đó. Bộ phim Lực lượng đặc biệt chống khủng bố, tôi coi xong tôi thấy sao mà thực tế quá. Mà bộ phim này của Trung Quốc ấy chứ. Thế thì nếu mà con người ngày hôm nay mà người ta cứ làm những cái chuyện như vậy, thì thưa anh chị em, thử hỏi còn có lòng thương xót không? Đức Giêsu bảo khi con người đến, liệu còn niềm tin trên trái đất này nữa hay không? Bây giờ chúng ta tự hỏi là liệu còn có lòng thương xót trên trái đất này nữa hay không, nếu mà con người ta cứ sử dụng những phương tiện bất chính để đạt được cái mục đích của mình. Thưa anh chị em, có thể vì đó mà ông Tổng thống Mỹ được mấy cái đề cử lãnh giải Nobel Hòa Bình. Không biết là ông có được hay không, mà ít nhất là ông cũng được người ta đề cử. Có nghĩa là một người có thiện chí muốn đem lại cơm nó ấm cho chính người dân của họ. Người lãnh đạo đất nước mà không có chăm lo cho đời sống của người dân, được cơm no áo ấm, được có nhà ở, có công ăn việc làm, mà cứ suốt ngày đem quân đi đem vũ khí đi mà xâm chiếm nước khác, đi đánh nước khác rồi gây hấn với nước khác để làm cái gì thưa anh chị em? Dân mình thì đói khổ. Vậy thì cái người lãnh đạo đó thực sự có lòng thương xót không? Hay là chỉ là những nhà độc tài dưới hình thức mới thôi? Vì thế ngày hôm nay, ngày thứ ba, anh và cầu nguyện cho những bệnh nhân. Hằng ngày chúng tôi nhận được rất nhiều những tin nhắn, những điện thoại, những email và những người bệnh tìm đến, chỉ tha thiết xin được ơn chữa lành. Tôi nói, điều quan trọng hơn không phải là chữa lành thân xác, nhưng mà điều quan trọng là chữa lành tâm hồn mình. Làm sao biết được chữa lành? Đó là khi mình hoàn toàn tín thác vào Chúa. Dẫu cho có như thế nào, vẫn nói được lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúa để cho con cái căn bệnh đó vẫn nặng hơn thì sao? Còn tín thác vào Chúa không? Chúa không cất căn bệnh đó đi mà còn thêm những bệnh khác thì sao? Còn tín thác vào Chúa hay không? Chứ còn Chúa chữa lành cho người ta thì chỉ một lời thôi là xong. Đối với Chúa quá dễ. Chúa dậy vác trọng mà về. Nhưng mà nói rằng tội con được tha với vác trọng mà về đằng nào dễ hơn? Cái khó là tội con được tha. Còn vác trọng mà về thì quá dễ, vì họ ai chẳng muốn khỏe về thân xác, đúng không? Nhưng mà họ có muốn chữa lành về mặt tâm hồn hay không? Có muốn tội họ được tha hay không? Hay là họ vẫn cứ muốn sống ở trong tội? Vì sống ở trong tội, Chủ nhật nào cũng được đi nhậu, khỏi phải đi lễ. Bây giờ mà được ơn chữa lành, có nghĩa là Chủ nhật đi lễ rã, rồi nhậu nhật tính sau. Được chữa lành bệnh tâm hồn có nghĩa là ngày xưa ra đường muốn quen cô nào thì quen. Anh kia đẹp trai, anh đẹp trai, anh thắng ghê kìa. Cứ nháy cô này là được, anh sung ghê kìa. Cứ rầu cu ngoéo ngoéo một cái là cô nào cũng theo hết. Bây giờ, xin Chúa cho con được ơn chữa lành có nghĩa là một vợ một chồng. Dám không? Có nghĩa là thủy chung với cái người đầu tay gối ép với mình từ khi cử hành bí tích hôn phối cho tới hơi thở cuối cùng. Có dám hay không? Chữa lành thì không có được gì nữa nha. Ông vóc cười cười đi. Thì thưa anh chị em, đó là điều mà chúng ta cầu xin cho các bệnh nhân được ơn chữa lành tâm hồn, được lòng tín thác vào Chúa. Rồi, Chúa muốn chữa bằng cách nào, như thế nào, lúc nào, lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 27 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn. Thư Gala chương 1 câu 13 đến câu 24. Gala 13 câu 1 13 đến 24. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Gala. Thưa anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng đạo cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương Mạc Khải con của Người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi. Nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Đa-mát. 3 năm sau tôi mới lên Jerusalem diện kiến ông Cây-pha và ở lại với ông 15 ngày. Tôi đã không gặp một vị tông đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa. Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Sau đó tôi đến miền Syria và miền Kilikia, nhưng lúc ấy các hội thánh Đức Kitô tại miền Jude không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng, người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt. Và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, xin dẫn con theo chinh lộ ngàn đời. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tướng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chinh lộ ngàn đời. Tặng phù con chinh Ngài đã câu táo, dệt tâm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được hình thành trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chinh lộ ngàn đời. Hallelujah, hallelujah. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Thánh Luca chương 10 câu 38 đến câu 42. Luca chương 10 câu 38 đến câu 42. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện có. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cái câu cuối của thư Phaolô gửi tín hữu Galat, ngày hôm nay anh chị em nghe câu 24, Galat chương 1. Vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa. Vì tôi mà họ tôn vinh Thiên Chúa. Chứ không phải là họ tôn vinh tôi vì Chúa, hay là vì Chúa mà họ tôn vinh tôi. Họ tôn vinh tôi, họ vì tôi mà họ tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải họ tôn vinh tôi vì Chúa. Đây là một lời chứng của Phaolô đấy. Phaolô làm chứng. Mà sau khi Phaolô làm chứng rồi thì qua cái lời chứng của Phaolô, họ tôn vinh Thiên Chúa. Phaolô làm chứng như thế nào? Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông muốn tiêu diệt. Đấy, họ thắc mắc, sao kỳ vậy ta? Đúng là cái ông này ngày xưa, tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Phaolô nhìn nhận cái chuyện đó, không giấu giếm, không mặc cảm. Làm chứng là nói lên cái sự thật về con người của mình. Con người của mình dẫu có tội lỗi, có khốn nạn, khốn cùng như thế nào, vẫn không có mặc cảm. Vì chính trong cái tội lỗi đó, chính trong cái yếu đuối đó mà quyền năng và lòng thương xót Chúa được tỏ hiện. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của người. Chứ gọi Phaolô không phải vì công đức của Phaolô. Này là tội đáng đánh đòn chứ đâu mà có công với phúc cái gì chuyện này. Tôi đã quá hăng say bắt bớ và muốn tiêu diệt đạo thánh của Thiên Chúa. Chứ đâu phải chuyện đùa. Chứ đâu phải chuyện cá nhân Phaolô là muốn bắt ai hay là hại ai. Phaolô còn làm chuyện ghê gớm hơn là muốn tiêu diệt cả hội thánh của Chúa. Vậy mà Chúa đã gọi tôi nhờ ân sủng của Ngài, đã dành riêng tôi ngay khi tôi còn trong lòng mẹ, và gọi tôi nhờ ân sủng của Ngài. Ngài đã đoái thương Mạc Khải con của người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng con của người cho dân ngoại. Phaolô được gọi là tông đồ dân ngoại. Mà làm sao nói cho dân ngoại biết được về Thiên Chúa nếu chính Phaolô không cảm nhận rằng mình cũng là thằng ngoại đây này. Mình cũng là thằng mà chẳng có theo đạo gì hết. Mình là thằng đi phá đạo đây này. mà bây giờ lại nói về đạo một cách xác tín đến mức độ mà đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô. Tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Phaolô không ngại ngần, và Phaolô làm theo cách riêng của mình. Chúa ban cho mỗi người những ơn riêng để làm theo cái chương trình kế hoạch của Chúa dành riêng cho người đó. Mỗi một người, khi Chúa dựng nên anh Sung, nên chị Hà, nên anh Phục, chị Tuấn, nên anh Nghĩa, chị Châu, vân vân, thì Chúa dành cho mỗi người có một cái chương trình riêng của Chúa. Cái kế hoạch cứu độ và yêu thương của Chúa dành riêng cho mỗi người một cách khác nhau, mà trong cả tỷ tỷ con người này không phải là cá mè một lứa, không phải là như cá hộp, hay không phải như là đồng phục, không phải như là tất cả như là người máy giống nhau hết, không. Không phải là Chúa làm cái chương trình chung rồi ấn nút cái là mọi người giơ tay phải, giơ tay trái giống nhau, không. Mỗi người là một cái máy tính riêng Chúa điều khiển và sử dụng riêng, chỉ có cái máy đó, tức là chỉ có con người đó với Chúa mà thôi. Người khác không biết được. Cho nên ta đừng có nhìn vào người khác rồi ta so sánh, rồi ta dễ phân bì, rồi ta dễ ghen tức, rồi ta dễ nói hành nói xấu, rồi ta dễ phê phán và ta loại trừ. Chết thật, cái ông mà ngày xưa ông bắt bớ mình mà bây giờ ông loan báo đức tin mà ngày xưa ông muốn tiêu diệt, ai mà tin cho nổi. Đề phòng cẩn thận cái tên đó đấy nha. Coi chừng đấy, gián điệp đấy, coi chừng đó, nằm vùng đấy, coi chừng đấy, dân lừa thầy phản bạn đấy. Có chứ, có thể người ta nghi ngờ Phaolô chuyện đó chứ, đúng không ạ? Làm sao mà một cái tên mà suốt ngày nhậu nhẹt cuối nhà thờ, bây giờ nó vô, nó giăng tay ra lần chuỗi lòng thương xót Chúa rồi, phải không? Cái anh bạn mà hay chở tôi đi, anh nói, ngày xưa con tứ đổ tường con chưa hết, vào tù ra khám con chơi đủ. Mà bây giờ mà mấy thằng bạn con nó thấy con chở trai đi, mà nó thấy con đi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, nó chẳng thằng nào nó tin đâu. Nó tưởng con đóng kịch, hay là nó tưởng là con say say, con đọc kinh vậy cho nó vui. Nó mới tin. Nhưng mà tới bây giờ là 10 năm rồi, thì nó cũng phải tin thôi. Thế thì thưa anh chị em, hay là cả mấy trăm người chỉ ghe ma túy, nam có nữ có đạo có, không có đạo có. Mà họ quay trở về, họ đứng lên họ làm chứng, bảo họ đóng kịch thế nào được. Họ nói cái xấu của họ chứ họ có khoe mã đâu, họ có kể công đâu. Họ có biểu dương thành tích hay là đến để mà để biểu dương đâu. Họ nói rằng, nghĩ là Phaolô, con người mà đã từng muốn phá hội thánh. Mà Phaolô không phải là tay ăn chơi, nhưng mà lại là một tay nói rằng là trong việc giữ đạo Do Thái, tôi vượt xa nhiều đồng loại cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng mà là của con người, chứ phải cũng của Thiên Chúa. Mà Phaolô say mê với cái đó, say mê với cái truyền thống, say mê với cái luật, mà chưa biết được Đức Giêsu Kitô. Đến khi mà Đức Giêsu Kitô đến thì Phaolô bảo, tôi coi là phân bón hết tất cả những cái mà ngày xưa tôi trân trọng, tất cả những cái giá trị mà ngày xưa tôi cho rằng là tuyệt đối, bây giờ không là gì cả. Chức tước, địa vị, quyền, danh, lợi, tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Và Phaolô đi loan báo tin mừng, đi làm chứng cho người ta về một Thiên Chúa. Một Thiên Chúa yêu thương tôi, Thiên Chúa chộp giật lấy tôi không cãi được, không chối được, không chạy thoát được. Một Thiên Chúa mà bây giờ tôi sống không còn là tôi sống, mà Chúa đang sống ở trong tôi. Vậy thì khi mà anh chị em mình đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa, cũng phải loan truyền với tất cả cái niềm sắc tín rằng là tôi là con người không ra gì cả mà Chúa xót thương tôi. Tôi đang nói, tôi đang làm cái gì là vì do quyền năng lòng thương xót Chúa đến với tôi. Chứ không phải tôi có công lanh gì cả như Phaolô, và tôi đã từng tiêu diệt hội thánh mà. Tôi đã từng cao ngạo, tôi nghĩ rằng là tôi làm được hết tất cả mọi chuyện mà. Tôi đã tin vào cái lý trí của tôi, tin vào sự khôn ngoan, sự thông minh con người của tôi. Mà bây giờ Chúa luật hết tất cả cái đó của tôi đi. Bằng cấp của mày, du học ư, rồi chức tước địa vị mày ham ước ư, tất cả cái hoài bão của mày dẹp sạch hết. Đi vào lòng Chúa thương xót là không còn gì. Mà nhờ thế đó, ra nhìn vào cái yếu đuối của tôi, nhìn vào cái bất lực của tôi, nhìn vào cái bất toàn đó của tôi, mà bây giờ Chúa đang làm những cái điều kỳ diệu nơi cái điều bất toàn, bất lực đó, thì vì tôi mà họ tôn vinh Thiên Chúa. Họ tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải tôn vinh cá nhân tôi. Nếu mà tôi làm để họ tôn vinh cá nhân tôi thì chật đường rầy mất rồi, luống công vô ích tội nghiệp. Hảo huyền hết, danh vọng hảo hết. Mấy hôm rồi, anh em chúng tôi ở trung tâm một vụ đang tổ chức tiễn một người anh em đi sứ sau gần 2 năm ở trung tâm một vụ. Thế thì có nói với anh bạn là cố gắng nói với giáo dân làm đơn giản đến mức tối đa. Thứ nhất là đừng có ra choàng cho một cái vòng hoa giống như vòng hoa chiến thắng gì đó. Hồi xưa có vài vòng hoa chiến thắng ấy. Các anh đi về chiến thắng, rồi các cô thiếu nữ hậu phương ra choàng vòng hoa chiến thắng. Vòng hoa mặc áo lễ rồi choàng cái vòng hoa nó lên nhìn nó dị lắm. Thứ hai nữa là đừng có trưng cái biểu ngữ chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúa Giêsu mới là đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến, chứ còn mình là tôi tớ mà. Rồi thứ ba nữa là bảo họ ca ít ít thôi. Họ ca quá, rồi mai mốt rồi lúc mình đi họ cũng mừng qua ông ấy đi rồi, không ra sao cả. Hay là cứ bao giờ cha mới đổ sứ, khi nào mới có thấy bài sai mới thôi, cứ bình thường đi thôi, như một người đầy tớ. Người đầy tớ mà đến gõ cửa cho ông chủ ơi, cho tôi đi quét nhà này, ông chủ có lấy vòng hoa chiến thắng ông khoác vào cổ tôi không, ông chủ có lấy chú bảo khi từng người chủ về thì người đầy tớ phục vụ ông chủ, hay là ông chủ lại bảo là ngồi ở đó thì tôi múc nước hầu bàn cho người đầy tớ. Người đầy tớ phải đi phục vụ ông chủ chứ. Thì ông cha sở đến là người tôi tớ mà, đến phục vụ cho giáo xứ chứ. Thì người vui mừng phải không đấy? Phải là ông cha xứ được vui mừng vì mình có việc để mà làm, đang thất nghiệp. Thì những người giáo dân bảo họ mừng nó vừa vừa chứ. Để mấy mốt có đi thì nó cũng đỡ ngại. Tôi nói với anh Nhậm, anh bạn của tôi vậy. Nói anh Long, nhưng đúng. Chứ còn nhiều khi họ làm to quá rồi cỗ bàn. Mỗi giáo sư, mỗi gia đình người ra ăn làm tiệc tùng to. Rồi để đóng góp tốn kém. Chưa thấy nó khen gì, bảo mẹ mới về đã phải đóng góp rồi. Chắc là sẽ đóng góp dài dài thôi. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Mà cái đầu nó xuôi kiểu này là chắc cái đuôi không lọt rồi. Rồi tôi nói với anh bạn tôi là vì anh về đó, anh đừng có sửa chữa cái gì. Cứ để vậy từ từ đó. Sửa chữa cái tâm hồn, cái đền thờ tâm hồn trước đã. Còn đền thờ vật chất từ từ. Ai về cũng muốn ghi cái dấu ấn của mình. Về là một tháp nhà thờ bỏ đi làm hai tháp. Có mình bạn mới khoe tôi. Em mới về em sửa nhà thờ. Cha cũ làm một tháp, vì em phá đi em làm hai tháp. Thì thưa anh chị em, có 7 tháp cũng vậy thôi, có hơn gì đâu. Nếu mà đền thờ tâm hồn người ta không được sửa đổi lại. Rồi nói vậy anh hỏi, vậy thì anh Long thấy em nên làm gì? Bà cậu có thấy không? Giáo dân cứ lên kiện giám mục của cha xứ của con thế này, cha xứ con thế nọ, cha xứ con thế kia. Việc cậu làm này đi, để cho tha hồ kiện. Là thứ nhất, cậu ngày nào cũng lần chuỗi lòng Chúa thương xót, lần chuỗi mân côi, cầu thánh thể và thánh lễ sốt sắng. Cứ vậy cho tớ. Chả lẽ giáo dân lên kiện Đức giám mục, thưa Đức giám mục, cha xứ con từ ngày về đến giờ ngày nào cũng bắt chúng con lần chuỗi lòng thương xót. Ngày nào cũng bắt chúng con đi lễ, ngày nào chúng bắt lần chuỗi mân côi, ngày nào cũng chầu thánh thể. Cha xứ con chẳng thấy tổ chức nhậu nhiệt ăn uống cái gì cả. Cha thấy tổ chức đi picnic đi chơi gì cả. Cha thấy cờ quạt chiêng trống gì cả. Cậu cứ làm vậy đi để coi Đức Giám Mục sẽ nói thế nào. Thì thưa anh chị em, Tôi không biết là các đức giám mục nào có nhận được cái đơn kiện của giáo dân là cha xứ con sao mà ngài sống đạo đức quá, không biết cha xứ con thấy ngài khó nghèo quá, cha xứ con thấy ngày nào cũng bắt lần chuỗi lòng thương xót, rồi thứ sáu nào cũng trầu thánh thể, rồi lúc nào cha xứ con cứ ngồi tòa giải tội, rủ đi câu, rủ đi đánh cờ, chả chịu đi gì cả. Cha xứ con cái gì cũng đơn giản, rước sách kèn trống chẳng có gì. Không biết đức giám mục nào có nhận được những cái đơn tố cáo của giáo dân như vậy không? Mà nếu nhận được như vậy, đức giám mục chắc mừng lắm, cầu xin cho mỗi ngày mỗi giáo xứ đều nhận được những cái đơn tố cáo như vậy, đúng không thưa anh chị em? Tôi cứ ngồi tôi nghĩ lần thà lần thần vậy, mới có đúng hay không, lần thần vậy thôi kệ đi. Thì thưa anh chị em, Đức Giêsu vào trong nhà của một gia đình kia có hai chị em Martha và Maria, mỗi người có một cách tiếp đón khác nhau. Chúa cũng đón nhận hết, Chúa không có nói rằng là tôi không có nhận này không nhận cái kia. Chúa thấy tấm lòng của Martha, Chúa đón nhận, Chúa đâu có chê trách gì đâu. Chúa thấy tấm lòng của Maria ngồi đón tiếp Chúa, Chúa cũng đón nhận. Lòng thương xót là sự bao dung, là cái biển cả. Để tâm ta là biển cả thì dung được hết. Nếu tâm ta là biển cả thì dung được nước nguồn. Sông nào cũng đổ về biển hết. Thì trong hội thánh, trong cộng đoàn, mỗi người có một ân huệ khác nhau, Chúa ban. Mỗi người có một cái sở trường, sở đoạn khác nhau. Mỗi người có một cái khả năng khác nhau. Như Phaolô nói, người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn chữa lành, người thì được ơn rao giảng, người thì được ơn cắt nghĩa tiếng lạ. Không phải tất cả mọi người đều nói tiếng lạ, tất cả đều chữa bệnh, tất cả đều đi loan báo, mỗi người một cách khác nhau. Vậy thì với Maria và Martha, mỗi người một cách khác nhau phục vụ Chúa, Chúa đón nhận hết. Nhưng mà có điều, đó là đừng có nhìn sang người khác mà so sánh, thế thôi. Đừng có so sánh, đừng có phân bì, thế thôi. Còn mình phục vụ cách này thì cứ phục vụ, người kia phụ cách kia thì cứ phục vụ, và chúng ta cùng làm vinh danh Chúa. Không so đo, không phân bì, không có bon chen, không có kèn cựa nhau. Đó là cái phần tốt nhất mà Chúa muốn mỗi người chúng ta chọn, cái phần tốt nhất. Phần tốt nhất là phục vụ Chúa và anh em với tất cả khả năng Chúa ban, với tất cả con tim, với tất cả lòng mến và đầy tràn lòng xót thương. Amen.